Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 62, Thánh Thú Đẳng Cấp. Thượng, bất quá, năng lực của hắn có thể mạnh hơn các ngươi nhiều. Bản thân còn kém không nhiều có được thứ thần cấp lực lượng. Cho nên, Hỏa Phượng Hoàng đi theo hắn, cơ hồ có thể phát huy ra chính mình toàn bộ năng lực. Còn thiên thần cùng siêu thần cấp, vậy căn bản không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng. Ngươi không phải lúc trước hỏi qua ta, vì cái gì ta cùng Na Tuyết trong chiến đấu không có sử dụng toàn bộ năng lực sao? Kỳ thật, đây là chúng ta thánh thú ở giữa quy tắc ngầm. Đối với thứ thần cấp trở lên thánh thú tới nói, mà huyễn tinh là phi thường yếu ớt. Nếu như chúng ta toàn lực thi triển năng lực của mình, sẽ đối với ma huyễn tinh tạo thành rất lớn phá hư. Cho nên, tại thánh thú quy tắc bên trong, chúng ta lẫn nhau ở giữa bác đấu không thể sử dụng năng lực của mình, chỉ có thể bằng vào nhục thân đến lẫn nhau công kích, quyết định thắng bại. Nghe, đồ rác rưởi, nói đến đây, ba người khác cũng tới hứng thú. Tắc Lý nằm nhoài thiên ngân trên lưng hỏi, cái gì kia dạng thánh thú mới là thiên thần thậm chí siêu thần cấp? Na Tuyết thanh âm vang lên, chỉ có ma huyễn tinh tuyệt thế cường giả mới có thể có được dạng kia hàm tước. Bọn hắn cũng là chúng ta thánh thú bên trong vương giả. Thần thú cùng siêu thần thú số lượng cực vì thưa thớt. Khoảng cách ta kia lĩnh vực gần nhất, liền muốn thuộc Không Nhanh Bạch Phượng cùng Không Ngưng Liệt Long. Hai người bọn họ có được đều là không gian năng lượng, có thể tính là thần thú cấp bậc, còn siêu thần thú, giống chúng ta dạng này thứ thần thú vật đều không có gặp qua. Bọn hắn mới là ma huyễn tinh chân chính người thống trị. Tại trong truyền thuyết, tất cả ma huyễn tinh bên trên chỉ có hai cái siêu thần thú. Bọn hắn cũng có thể tả hữu tất cả ma huyễn tinh tồn tại. Ta chỉ biết là bọn hắn phân biệt đại biểu cho quang minh cùng hắc ám lực lượng. Còn đến cùng ở nơi nào, ta cũng không rõ ràng. Thiên ngân tâm bên trong đại động, truy vấn, kia độc giác thú là cấp bậc gì thánh thú đâu? Vừa nhắc tới độc giác thú, hắn lòng không khỏi lửa nóng. Nghe được độc giác thú cái từ này, đồ rác rưởi rõ ràng ngẩn người. Nói, người cũng biết độc giác thú sao? Độc giác thú cũng phân nhiều loại, bất quá, dù cho bình thường nhất độc giác thú, bởi vì bọn chúng là quang minh sứ giả, cho nên cấp bậc ít nhất là thứ thần thú vật, bọn chúng thần thánh khí tức phi thường cường liệt, có thể nói là thánh thú bên trong nhất thánh khiết tồn tại. Mà huyễn tinh bên trên độc giác thú số lượng cực vì thưa thớt. Bất quá, bọn chúng cũng hẳn là các ngươi nhân loại tốt nhất thuần phục cường đại thánh thú. Đương nhiên, cũng có thể là không tốt nhất thuần phục. Thiên ngân ngẩn người, nói, lời này làm sao nói? Vì cái gì lại là tốt nhất thuần phục, lại không tốt nhất thuần phục? Đồ rác rưởi, nói, bởi vì độc giác thú bản thân thánh khiết, bọn chúng phi thường dễ dàng thân cận có được thần thánh khí tức lực lượng nhân loại. Nhưng là, này thần thánh khí tức là phải vô cùng thuần khiết. Hơn nữa, bọn chúng một loại cũng chỉ thân cận nữ hài tử. Giống các ngươi trong nhân loại, ta còn thực sự không có gặp có thể đủ để khiến độc giác thú thân cận nữ hài tử đâu. Dạ Hoan bất mãn nói, làm sao, chẳng lẽ ta không đủ mùa xuân sao? Vừa nói, dùng sức nhéo nhéo, đồ rác rưởi bóng loáng da lông. Dù sao hiện tại, đồ rác rưởi cũng cùng nàng ký kết khế ước. Trong nội tâm nàng hoảng sợ tự nhiên biến mất. Đồ rác rưởi vội vàng cười làm lành nói, thật xin lỗi, ta không phải ý tứ kia. Ngươi đủ thuần khiết, chỉ bất quá, ngươi không có thần thánh khí tức thế thôi. Bẩm sinh liền có được thần thánh khí tức nhân loại thực sự quá ít. Huống chi còn hạn chế là nữ tính. Thiên ngân cười một tiếng, nói, nhìn lại, kia độc giác thú cũng sắc qua a. thế mà chỉ thân cận nữ hài tử, đồ rác rưởi, ta đã từng thấy qua cái kia độc giác thú toàn thân trắng như tuyết, có được một đôi cùng thân thể cùng màu trắng noãn cánh, có thể tùy ý không trung bay lượn. A, đúng, nó trên đỉnh đầu có một cái kim sắc độc giác, nhìn quá uy phong bộ dáng. Đồ rác rưởi, ngẩn ngơ, kim sắc độc giác sao? Thiên A, người thấy lại là độc giác thú vương, ngay cả ta đều không có gặp qua độc giác thú vương là cái dạng gì. Đây chính là thiên thần thánh thú, thậm chí có khả năng tấn thăng đến siêu thần cấp tồn tại. Mau nói cho ta biết, ngươi là ở nơi nào nhìn thấy, ta cũng muốn đi nhìn xem, nếu có thể nhiễm một chút nó thần thánh khí tức, nói không chừng cấp bậc của ta cũng có thể tăng lên đâu. Na Tuyết khinh thường thanh âm vang lên, ngươi đừng có nằm mộng, ngươi kia tấm miệng thúi không biết thôn phệ bao nhiêu sinh mệnh. Nếu là độc giác thú vương cảm nhận được trên người ngươi mùi huyết tinh, nói không chừng trực tiếp đem ngươi cấp tịnh hóa, muốn tìm cái chết mà nói, không có người ngăn đón ngươi. Có lẽ là bởi vì Na Tuyết nói chúng đồ rác rưởi tâm sự, lần này nó lạ thường không có phản bác, ủy khuất quơ quơ đầu, vùi sâu vào dạ hoan mềm mại phá hư bên trong ngủ thiếp đi. Làm làm có chút nghi hoặc nhìn Thiên Ngân, hỏi, ngươi ở nơi nào nhìn thấy độc giác thú vương? Chẳng lẽ ngươi trước kia tới qua ma huyễn tinh sao? Thiên Ngân lắc đầu, nói, không, ta trước kia cũng không có tới qua ma huyễn tinh. Ta nhìn thấy cái kia độc giác thú vương là đã cùng người đạt thành khế ước. Đừng hỏi ta người kia là ai được chứ? Ta không muốn nói ra tên của nàng. Lam Lam, người biết chúng ta Thánh Minh đại trưởng lão Quang Minh thánh thú là cái gì đó? Lam Lam có chút bất mãn nói, không nói thì không nói a, ai còn bức ngươi không thành? Ta nghe ông ngoại trong mơ hồ nhắc qua, nói là gì đó Quang Chi thần long đi, tựa hồ là một đầu long. Không sai, nếu là Quang Minh gia gia thánh thú, ta đoán chừng cũng là một cái thần thú cấp bậc. Không, không phải. Na Tuyết lại mở miệng, Quang Chi thần long danh tự nghe mặc dù uy phong, nhưng nó kỳ thật cũng không như thế nào cường đại. Quang Minh hệ thánh thú số lượng phi thường thưa thớt, mà này Quang Chi thần long chỉ bất quá là trong đó một chủng phổ thông thánh thú mà thôi. Có được lực lượng cùng ta cùng Hỏa Phượng Hoàng đều như nhau, thuộc về thứ thần thú vật cấp bậc. So vừa rồi nhắc lên độc giác thú vương cần phải kém hơn nhiều. Lam Lam kinh ngạc nhìn về phía Thiên Ngân, rốt cuộc là ai vậy mà có thể có được độc giác thú vương? Ngươi liền chân thực không thể nói cho ta sao? Thiên Ngân cười nhạt một tiếng, nói, ngươi không phải nói không hỏi ta à? Ta chỉ có thể nói cho ngươi, kia là ta một người bạn, nàng truy cầu cùng chúng ta là khác biệt. Có lẽ, cũng chính bởi vì dạng kia, nàng mới có thể có tới độc giác thú vương tán thành đi. Lam Lam có chút bất mãn nói, trông người thần bí hề hề, không nói coi như xong, tại cũng không tính nhanh phi hành bên trong. Hai ngày sau, bốn người cuối cùng tại thành công quay trở về căn cứ. Bọn hắn là cuối cùng trở về tiểu tổ. Cái khác tiểu tổ thành viên đã sớm an toàn trở về. Nhưng kỳ quái là, vậy mà không có một cái nào tiểu tổ thành viên bắt được thánh thú. Quá hiển nhiên, cũng không phải là bởi vì bọn họ năng lực không đủ, mà là bởi vì bọn hắn căn bản cũng không muốn bắt những cái kia đẳng cấp hạ thấp thánh thú. Hy vọng có thể có lựa chọn tốt hơn cơ hội. Lạc Nghiêm theo căn cứ bên trong ra đón, vẻ mặt thoải mái đi tới vừa mới tiến căn cứ bốn người trước mặt. Mấy người các ngươi trở lại rồi, đều nhanh gấp rút chết ta rồi, có phải hay không gặp phiền toái gì? Thiên Ngân cùng Lam Lam nghĩ xem nhất tiếu. Lam Lam nói, xác thực gặp điểm phiền phức, bất quá đều đã giải quyết. Đội trưởng, chúng ta đều mệt mỏi, nghĩ đi về nghỉ trước nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Lạc Nghiêm vừa định gật đầu đáp ứng, Bất thình lình, ánh mắt của hắn đáp xuống Dạ Hoan trên tay, đồ rác rưởi trên người. Tức khắc kinh ngạc nhìn nàng nói, Dạ Hoan, đây là ngươi bắt thánh thú sao? Ngươi chuyện gì xảy ra? Trúc Dung thẩm phán giả không phải nói, không được tùy ý bắt giữ thánh thú, một khi khế ước ký kết là không thể cải biến. Vừa nói, trong mắt không khỏi toát ra vẻ tiếc hận. Dạ Hoan bất mãn trừng mắt nhìn Lạc Nghiêm, thế nào, ngươi dám xem thường ta, đồ rác rưởi. Đồ rác rưởi, để hắn nhìn xem thực lực của ngươi. Vừa nói, dùng tay tóm lấy, đồ rác rưởi, cái kia khả ái lỗ tai nhỏ. Đồ rác rưởi, tâm không cam lòng, không muốn mở to mắt. Làm gì, lại ầm ĩ ta ngủ. Tên nào dám xem thường ta, để ngươi biết sự lợi hại của ta. Tròn trịa mắt nhỏ xuống trên người Lạc Nghiêm, lộ ra cùng Dạ Hoan một dạng bất mãn thần sắc. Lạc Nghiêm kinh ngạc nhìn, đồ rác rưởi. Hướng Dạ Hoan nói, người này thánh thú còn biết nói chuyện. Hoàng quang lóe lên, đồ rác rưởi đã tung bay giữa không trung bên trong, nhếch miệng hướng Lạc Nghiêm nhất tiếu, lộ ra hai hàng trắng nõn nhỏ hàm răng. Lạc Nghiêm tức khắc cảm thấy thân cận, đang muốn dùng tay đi mò mẫm, dị biến phát sinh. Đồ rác rưởi, mặc dù bởi vì cùng Dạ Hoan đạt thành khế ước hậu lực lượng giảm xuống, nhưng là nó kia miệng có thể một chút cũng không nhỏ lại. Đường kính 2 mét miệng rộng là gì đó khái niệm. Lạc Nghiêm trợn mắt hốc mồm tại đồ rác rưởi, trong tiếng giống giận dữ hướng về phía sau ngã xuống mấy bước, đặt mông té ngồi trên mặt đất. Bởi vì đồ rác rưởi vừa rồi không có khống chế tốt. Lúc này Lạc Nghiêm trên người đã dính đầy đồ rác rưởi vị đạo không tốt lắm nước miếng. Thậm chí còn có chút mấy ngày nay đồ rác rưởi ăn cái khác thánh thú còn lại mảnh xương vụn cặn. Tia sáng màu vàng một lần nữa về tới Dạ Hoan trong tay. Thu nhỏ thân thể tiếp tục tìm kiếm Chu Công đi. Lạc Nghiêm ngơ ngác nói không ra lời. Đây là vật gì? Cái miệng đó là chân thực sao? Dạ Hoan cùng Lam Lam cười chạy vào căn cứ, trở về gian phòng của mình đi. Thiên Ngân đi tới Lạc Nghiêm bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đội trưởng, ta đề nghị ngươi vẫn là đi rửa rửa tốt. Này một thân nước miếng tư vị chỉ sợ cảm thụ không được tốt cho lắm. Tắc Lý nhô đầu ra đến, ân, này nước miếng tính ăn mòn không sai. Đoán chừng ngươi còn như vậy tiếp tục cái vài phút, về sau trên người liền đều là sẹo mụn hố. Hồng quang bạo phát, nguyên địa chỉ còn lại có Thiên Ngân cùng Tắc Lý hai huynh đệ. Về đến phòng, Tắc Lý chuyện thứ nhất liền lên giường ngủ, mà Thiên Ngân lại khoanh chân ngồi bên trên giường của mình. Trong đầu không ngừng lóe ra các loại suy nghĩ, mặc dù vẻn vẹn trên ma huyễn tinh đi rồi mấy ngày, nhưng hắn đã thấy biết rất nhiều trước kia chính mình nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật. Đặc biệt là thánh thú kia mang theo ma huyễn sắc thái đẳng cấp phân chia, cấp Thiên Ngân tâm tạo thành cực lớn trùng kích. Lam Lam cùng Dạ Hoan đều có thứ thần thú vật, mà Yuriko thánh thú thêm là tối thiểu nhất thần thú cấp bậc. Không cần nói cùng các nàng đối kháng, chính là bọn hắn thánh thú, tại chính mình không sử dụng thiên ma biến tình huống dưới đều có thể dễ dàng chơi chết chính mình. Huống hồ, các nàng bây giờ, đẳng cấp chỉ cần đề cao 1, thì tương đương với đề cao 2, bởi vì thánh thú cũng biết tùy theo tăng cường thực lực. Mà chính mình đẳng cấp đề cao 1, lại phải bỏ ra người khác gấp đôi trở lên cố gắng. Tiếp tục như vậy, thực lực của mình sẽ chỉ bị vượt kéo càng xa. Không, không được, đến ma huyễn tinh mục đích đúng là muốn tăng cường thực lực. Chính mình tuyệt không thể đáp xuống những mỹ nữ này đằng sau. Vừa nghĩ, Thiên Ngân từ trong ngực móc ra Lam Lam tịnh không có thu hồi đi địa đồ. Như có điều suy nghĩ nhìn xem, Lam Lam cùng Dạ Hoan vừa về tới gian phòng bên trong. Na Tuyết thanh âm liền vang lên, Lam Lam, về sau ngươi phải cẩn thận cái nào người. Lam Lam ngẩn người, nói, Na Tuyết, ngươi nói ai? Quang mang lóe lên, chiều cao chỉ có 1 mét mini hình Na Tuyết xuất hiện tại Lam Lam trước người. Phủ đầy lân phiến thân thể quay quanh cùng một chỗ. Tuyệt mỹ khuôn mặt đối Lam Lam nói. Chính là người kia gọi Thiên Ngân bằng hữu. Một bên Dạ Hoan kinh ngạc nói. Na Tuyết, ngươi vì cái gì nói như vậy? Thiên Ngân người rất tốt a. Hiện tại nàng còn không có quên Thiên Ngân giúp nàng chuyển cái dương lúc tình hình. Đối với Thiên Ngân, nàng ấn tượng luôn luôn đều là không tệ. Na Tuyết cười lạnh một tiếng, nói, rất tốt sao? Trên người hắn có khí tức nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, là ta không biết khí tức, nhưng là, đối mặt khí tức kia thời điểm, ta lại sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn nhất định có các ngươi không biết lực lượng tồn tại. Ngày ấy, ngay tại ta giả ý muốn thương tổn Lam Lam thời điểm, hắn đã tản mát ra loại kia khí tức cường đại, mặc dù cũng không thuộc về bất luận một loại nào các ngươi nói tới dị năng, nhưng nó mạnh mẽ trình độ, thậm chí có thể đối đạt tới hoàn mỹ lần thần cấp cảnh giới ta sinh ra nhất định uy hiếp. Sau này, là ta kịp thời thu tay lại hắn mới tán đi loại năng lực kia. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện hắn lúc đó có chút suy yếu sao? Đó chính là bởi vì dùng sai lực đưa đến. Các ngươi cũng không nên quá ngây thơ đi tin tưởng bất luận kẻ nào. Mặc dù Thiên Ngân tựa hồ đối với các ngươi không có ác ý, nhưng hắn tận lực ẩn giấu đi gì đó, tự nhiên là phòng bị các ngươi. Các ngươi cũng hẳn là cẩn thận hắn mới đúng. Dạ Hoan nhíu nhíu mày, đột nhiên dừng lại chân, liền đi ra ngoài. Lam Lam kéo lại Dạ Hoan, nói, ngươi đi làm cái gì? Dạ Hoan có chút bất mãn nói, đương nhiên là đi tìm Thiên Ngân hỏi rõ ràng. Này Gia Hòa, căn bản không có coi chúng ta là bằng hữu nha, còn có chuyện giấu giếm chúng ta. Ta muốn đi hỏi một chút hắn, đến cùng ẩn giấu đi gì đó. Lam Lam cười khổ nói, đại tỷ, người động động đầu óc tốt không tốt? Hắn nếu phải ẩn giấu, như thế nào lại nói với ngươi đâu? Huống hồ, mỗi người đều cần chính mình tư nhân không gian, dù cho ngươi là lão bà của hắn, cũng không thể đào ra trong lòng của hắn hết thảy đi. Na Tuyết, cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết những này, nhưng là ta tin tưởng Thiên Ngân, hắn tuyệt sẽ không làm ra bất luận cái gì gây bất lợi cho chúng ta sự tình. Na Tuyết trong mắt lộ ra một tia dị dạng quang mang, không có lại nói cái gì, một lần nữa biến thành lam sắc vòng cổ về tới Lam Lam trên cổ. Lúc này, Lam Lam thầm nghĩ lên, là lúc trước tại đối mặt Na Tuyết lúc Thiên Ngân phấn đấu quên mình bảo hộ chính mình tình hình. Hắn chỉ dùng của mình thân thể thay ta chặn kia đủ để đòn công kích chí mạng a. Nếu như hắn có cái gì đặc thù mục đích hoặc là ý đồ bất lương, hắn vì cái gì còn muốn làm như vậy đâu? Liền ngay cả lúc rơi xuống đất, hắn cũng gánh chịu đại bộ phận trùng kích lực. Loại này khắp nơi vì người khác suy nghĩ, không tiếc hy sinh chính mình đồng bạn. Nếu như ta còn muốn hoài nghi hắn, ta liền không phải Lam Lam. Na Tuyết chẳng những không có ảnh hưởng Lam Lam đối Thiên Ngân cách nhìn, ngược lại khơi gợi lên nàng đối ngày đó hồi ức. Đối với Thiên Ngân, nàng đã có nhận thức mới, mặc dù trong lòng nàng địa vị rất xa thua xa Lục Diệp kia cao ngạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, nhưng ít ra Lam Lam đã đem Thiên Ngân trở thành trọn vẹn đáng tin cậy đồng bạn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.